Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 80, góc truyện audio.com, editor, Tinet cô manh me, đi, thừa dịp còn chưa muộn, chúng ta hiện tại đi ăn, nhưng mà không phải chúng ta ăn tối rồi sao? Vậy ăn khuya bằng cơm chiên, ai nha, đâu ai quy định ăn khuya không thể ăn cơm chiên, đi thôi, lúc hai nhân viên nữ rời khỏi công ty, trợ lý Tôn đã tới tầng cao nhất. Lần này hắn đã nhớ rõ, trước cất cơm hộp của mình đi, mới xách theo hộp giữ ấm cùng hộp nộm dưa chuột tiến vào văn phòng. Tư Cảnh Lâm nhìn thấy hắn trở về, đứng dậy từ bàn làm việc chuyển rời đến trên sofa ngồi xuống. Phát hiện trừ bỏ nộm dưa chuột, cô còn chuẩn bị cho mình bánh rán cá rung ăn lúc trước. Khóe môi Tư Cảnh Lâm khẽ nhếch, Tư Tổng thật làm người khác hâm mộ. Trợ lý Tôn nhìn thấy An bày ra bánh rán cá rung canh, nhân hạt thông bắp, thực lòng hâm mộ, Tư Cảnh Lâm nghe vậy, nghĩ đến ông Ngô có việc đi sang tỉnh bên, nhanh thì cũng phải tới ngày mai mới trở về, cầm lấy di động chụp mấy ảnh mấy món ăn trên bàn. Vừa chụp ảnh, anh hỏi, tình huống trong tiệm như thế nào? Tư Tổng khi nào cũng có thói quen này. Trợ lý Tôn nhìn anh chụp ảnh mấy món ăn nói thầm một câu. Đáp, sinh ý khá tốt, khi tôi đi vào trong tiệm đều ngồi đầy khách hàng. Bất quá nhìn các cô ấy cũng không quá bận rộn. Tư Cảnh Lâm hơi hơi gật đầu, đem ảnh chụp gửi đi rồi để trợ lý Tôn đi ra ngoài. Trước khi rời đi, trợ lý Tôn không nhịn được lại lần nữa quét mắt mấy món ăn trên bàn trà. Bất quá nghĩ tốt xấu gì cũng được chia phần nộm dưa chuột. Bước chân không khỏi nhanh hơn, chờ hắn đi rồi, Tư Cảnh Lâm cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng bánh rán cá rung trước. Ngoài giòn trong mềm, thịt cá tinh tế thiên hương, trước sau vẫn mỹ vị như một, trong các loại thịt, anh thích thịt cá hơn chút, ăn xong bánh rán cá rung, lại cầm lấy cái muỗng uống miếng canh cá rung trừ bỏ cá rung, nấm hương, mộc nhĩ, còn thả ít dưa chuột cùng cà rốt cắt nhỏ. Chẳng những thoạt nhìn xinh đẹp, ăn lên càng là ngon miệng, dư vị vô cùng, mấy muỗng canh cá rung xuống bụng, vốn đang không có cảm giác gì Tư Cảnh Lâm lập tức liền cảm thấy đói bụng. Bưng lên ăn cơm chiên ốc đồng và nhân hạt thông bắp cô chuẩn bị cho mình. Ăn được một nửa, nhớ tới hôm nay chủ yếu là cô muốn mời mình nếm thử nộm dưa chuột. Tư Cảnh Lâm buông chén, đem hộp nộm dưa chuột mở ra. Phát hiện nộm dưa chuột thế nhưng có mấy đóa hoa dùng dưa chuột khắc thành. Khóe môi Tư Cảnh Lâm vô ý thức giơ lên, cầm lấy di động chụp mấy bức ảnh gửi bổ sung cho ông Ngô. Tránh đi kia mấy đóa hoa gắp lên một miếng dưa chuột. Cho vào miệng trước nếm đến nước nộm mỹ vị cùng dưa chuột thoải mái thanh tân. Chờ cắn xuống, vị thanh giòn hàm tiên làm người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa. Tư Cảnh Lâm bất chi bất giác đem hộp nộm dưa chuột ăn không còn một miếng. Bỗng nhiên gắp lên một miếng bánh rán cá rung, dính chút nước nộm dưa chuột đưa vào trong miệng. Như vậy hương vị càng phong phú một chút, ngoài ý muốn cũng không tồi. Bởi vì nhiều món, Nguyễn Miên Man cố ý khống chế số lượng, bất quá mỗi món một ít, cũng thực sự không ít. Mà Tư Cảnh Lâm vốn dĩ lực tự chủ khá cao, trước mỹ thực. Tựa hồ cũng không dùng được, bất chi bất giác liền đem tô náp bộ món ăn trên bàn ăn hết. Ăn xong, Tư Cảnh Lâm có chút no quá, người từ trước đến nay luôn trầm ổn nay lại nửa dựa trên sofa. Tư thái vẫn yêu nhã như cũ, lại khó có khi lộ ra vài phần lười biếng, đặt ở trên bàn trà, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông báo, duỗi cánh tay ra cầm lấy di động. Trong mắt anh toát ra ý cười nhàn nhạt, tin nhắn là ông Ngô gửi lại, oán trách anh buổi tối muộn còn gửi mấy hình ảnh này cho ông. Còn muốn cáo trạng cùng Nguyễn Miên Man, bảo cô lần sau không làm đồ ăn cho anh ăn nữa. Tư Cảnh Lâm không đánh chữ, trực tiếp chụp lại màn hình cuộc trò chuyện lần trước ông cũng gửi ảnh đồ ăn cho mình. Vài phút sau, ông Ngô lại lần nữa trả lời, tỏ vẻ lần trước khi ông gửi ảnh. Anh vốn dĩ ở thành phố A, hoàn toàn có thể đến trong tiệm ăn cùng. Là chính anh không đi, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Tư Cảnh Lâm đã đạt được mục đích, Thấy vậy, nghe theo ông nó mình không phải. Bắt đầu quan tâm tình huống của ông ở bên đó. Ngoài này, trợ lý Tôn từ văn phòng đi ra. Lập tức trở lại vị trí của mình. Mở ra túi đóng gói. Hắn đem nộm dưa chuột lấy ra trước. Mở ra cái nắp đã bị hương vị tươi mát tiên hương làm thèm. Hắn cầm lấy chiếc đũa gắp lên một miếng dưa chuột. Cố ý lăn hai vòng trong nước nộm rồi mới đưa vào trong miệng. Hương vị này, quả thực rất tuyệt. Hắn cũng ăn qua không ít nộm dưa chuột. Có cơm nhà hàng, có khách sạn cao cấp. Nhưng nếu luận nộm dưa chuột ngon nhất, vẫn là phần ở trước mặt này. Phần nộm dưa chuột này cũng không nhiều. Cũng chỉ là một tầng nhỏ của hộp trong văn phòng. Một hơi ăn xong, trợ lý Tôn bưng hộp cảm thấy ăn chưa đã thèm. Không ăn đủ hắn dứt khoát liền đem nước nộm dưa chuột dư lại. Trực tiếp trộn cùng cơm chiên mà ăn. Đừng nói, nước nộm này còn rất dễ kết hợp. Cho vào cơm chiên ăn cũng rất ngon. 9 giờ hơn, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Một phần cơm hộp cuối cùng giao tới tay nhân viên giao cơm. Đơn hàng trên app đã làm xong toàn bộ, vốn dĩ có thể giống như buổi trưa đóng cửa tan làm. Nhưng bởi vì trong tiệm còn có khách đang ăn cơm, tất nhiên chỉ có thể chờ bọn họ ăn xong, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Chu Linh rót chén nước, bảo cô ở phòng bếp ngồi xuống, xoay người đi ra ngoài. Nguyễn Miên Man một hơi uống sạch nửa chén nước, buông cái ly cầm lấy di động. Hôm nay tiền lời ít hơn hai ngày trước. Nhưng cũng không tồi, hơn 3.000 đồng, cô xem xong tiền lời đang chuẩn bị vào khu bình luận. Đột nhiên nhận được điện thoại của ông Ngô, ông đầu tiên là quan tâm một chút cô có bận hay không. Theo sau liền bắt đầu cáo trạng, nói Tư Cảnh Lâm dùng món ngon của cô làm mình thèm. Nguyễn Miên Man nghe xong, trên mặt tràn đầy ý cười, nghĩ loại việc này ông cũng làm không ít, cảm thấy bọn họ đại khái xem như tự thương tổn nhau, đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cô khẳng định sẽ không nói như vậy, mà là bảo đảm chờ ông trở về, làm bánh rán cá rung cùng canh cá rung ngon hơn cho ông ăn. Ông Ngô lập tức được cỗ dỗ vui vẻ, lại cùng cô hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại. Nguyễn Miên Man mới vừa nghe xong điện thoại, Chu Linh từ bên ngoài truyền tiến vào, cô chủ, lại có một khách hàng tiến vào. Muốn gọi cơm chiên Dương Châu cùng nộm dưa chuột, chị không nói cho khách nộm dưa chuột trong tiệm đã hết rồi sao? Vị khách này vài phút trước lại đây chị đã nói rồi. Hắn lúc ấy trực tiếp bỏ đi, hiện tại cầm dưa chuột tới nói. Hắn tự mang nguyên liệu tới, tiền vẫn trả đủ, còn nói hắn đêm nay nếu là ăn không được dưa chuột. Liền ngủ không được, trong giọng nói của Chu Linh lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nguyễn Miên Man nghe vậy, ngẩng đầu liền nhìn, trên tay chị quả nhiên có hai trái dưa chuột, đã tối thế này, hắn lấy dưa chuột từ đâu ra vậy? Nguyễn Miên Man có chút chịu phục, đứng dậy nhận dưa chuột từ trong tay chị Chu, trong chậu nộm dưa chuột còn dưa lại chút nước nộm, làm một đĩa nộm dưa chuột cho hắn cũng không quá tốn công. Nguyễn Miên Man nói xong không tới vài phút, cũng đã đem dưa chuột rửa sạch sẽ trộn xong. Lúc cô làm dưa chuột, Chu Linh ở một bên nói, chị hỏi rồi, hắn nói lúc vào ngõ vừa lúc nhìn đến một miếng đất có trồng dưa chuột. Liền chạy tới nhà đó mua, buổi tối mà ánh mắt hắn cũng tốt quá, Nguyễn Miên Man bật cười nói, trong tiệm lúc này còn lại có hai người khách, một người vừa mới ăn xong cơm chiên đang ngồi nghỉ tiêu cơm. Một người khác chính là người tự mang nguyên liệu nấu ăn tới. Người anh em quá cơ trí, đợi lát nữa nộm dưa chuột ra, có thể cho tôi nếm một ngụm không? Được, này có cái gì không được? Đúng rồi, anh mới vừa ăn cơm chiên gì vậy? Cơm chiên ốc đồng, hương vị rất ngon, đặc biệt là ốc đồng bên trong, vừa thơm vừa cay, ăn đến đã ghiền, tôi vốn dĩ cũng muốn ăn cơm chiên ốc đồng, đáng tiếc đã tới chậm không còn, ngày mai tôi phải tới sớm một chút mới được, ha ha. Vậy anh có thể lại mang ốc đồng tới. Tôi vừa rồi cũng là đột nhiên nghĩ đến trên đường nhìn tới nhìn thấy dưa chuột. Lúc này mới linh cơ vừa động, bất quá cũng là nộm dưa chuột đơn giản. Cảm thấy chủ tiệm hẳn là sẽ không ngại phiền toái. Nếu là mang ốc đồng tới, hình như có chút quá mức. Tôi cũng chỉ đùa chút, Lại nói buổi tối, cũng không đi đâu mua được ốc đồng. Hai người nói chuyện phía một lát, Chu Linh bưng cơm chiên dương châu cùng nộm dưa chuột ra tới. Ha, nộm dưa chuột này ngửi lên thật thơm. Trách không được anh còn cố ý đi mua dưa chuột tới. Chấm, tôi cũng là xem ở khu bình luận đều khen nộm dưa chuột ăn ngon. Nghĩ đã cố ý tới trong tiệm, tự nhiên có thể không bỏ lỡ liền không bỏ lỡ. Nói xong, có chút đói hắn liền múc một thìa cơm chiên ăn một miếng to. Chấm, mà người bên cạnh cùng hắn nói một tiếng, gắp lên một miếng dưa chuột đưa vào trong miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon, người anh em, nộm dưa chuột này có thể chia cho tôi một nửa được không? Một ngụm dưa chuột nuốt xuống, đã ăn no nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Đam Mỹ hài, không được, không được, người khách tự mang nguyên liệu tới liền đem dưa chuột kéo đến trước mặt mình. Nếm một ngụm, trực tiếp bảo vệ ở trong ngực, thấy hắn không chịu, vị kia lui mà câu tiếp. Vậy anh nói cho tôi biết dưa chuột mua ở đâu? Tôi cũng đi mua hai trái. Đừng, dưa chuột kia là của một bà lão. Người già ngủ sớm, vừa mới ồn ào, đã đem người ta đánh thức một lần. Người khách tự mang nguyên liệu tới nói xong. Do dự một giây bổ sung. Tôi lại chia cho anh mấy miếng nếm thử. Ngày mai anh lại đến ăn đi. Cũng đúng, cảm ơn người anh em. Vị khách kia một lần nữa ngồi xuống. Một bên ăn một bên khen. Chờ tiễn đi hai vị khách này, đã 9 giờ rưỡi. Chu Linh rửa xong hai cái đĩa, lau khô cái bàn liền tan tầm về nhà. Nguyễn Miên Man đem cửa lớn khóa chặt, bắt đầu xem bình luận. Nộm dưa chuột mới ra được nhóm khách hàng rất yêu thích. Những người mua được nộm dưa sôi nổi bình luận, ngay cả nước nộm bọn họ đều luyến tiếc để lãng phí. Lấy tới ăn cùng cơm hoặc trộn mì ăn. Trừ bỏ một số khách hàng bình luận oán giận không tranh được nọng dưa chuột, gạo nếp rót chàng heo, những bình luận khác trên cơ bản đều là khen ngợi. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, cảm thấy không có cái nào cần trả lời, vì thế trực tiếp đi rửa mặt ngủ. Ngày kế, lại là một ngày thời tiết tốt, Chu Linh mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về, nghĩ đến trưa ngày hôm qua, hỏi cô. Hôm nay muốn tăng số lượng cơm hộp buổi trưa không? Không cần ạ, Nguyễn Miên Man lắc đầu. Nếu khách hàng nguyện ý đến trong tiệm ăn, liền để cho bọn họ tới trong tiệm đi. Rốt cuộc bán qua app cơm hộp còn cần trả phí cho quản lý app. Chu Linh dò hỏi vài câu, biết được chi phí phải nộp cho quản lý app là 20. Tiền lời, nhíu mày nói, như vậy cũng quá cao đi. Vẫn để khách hàng tới trong tiệm ăn tốt hơn. Bằng không đem số lượng cơm hộp giảm bớt một ít, vậy cũng không cần, rốt cuộc rất nhiều khách hàng đi làm phòng trừng cũng không rảnh để tới trong tiệm ăn. Nguyễn Miên Man nói, Chu Linh ngẫm lại cũng đúng, liền không nói gì nữa, tiếp tục rửa sạch nguyên liệu nấu ăn cho buổi trưa. Hơn 10 phút sau, bà Lâm kéo xe ba bánh lại đây, trên xe trừ bỏ đậu phộng còn có một cái bao tải to. Từ khi tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt đóng cửa, sinh ý trong tiệm tốt lên, Nguyễn Miên Man liền cùng chú Phùng ước định, để chú cách mấy ngày lại đưa đậu phộng lại đây. Mà đậu phộng quà, hiện tại đều là trực tiếp vận chuyển đến nhà bà Lâm. Bà lột tốt lại đưa tới đây. Kể từ đó, chẳng những đậu phộng của nhà họ Phùng có thể chậm rãi bán đi. Nhà họ Lâm cũng có thể dựa vào cái này kiếm ít tiền. Sinh hoạt tốt hơn một chút, vì thế, hai nhà này đều thực cảm kích Nguyễn Miên Man, lâu lâu liền muốn cho cô chút đồ vật tuy không đáng tiền, nhưng có thể bày tỏ tâm ý. Hiện tại cũng vậy, hôm nay bà Lâm lại mang đồ tới, trong bao tải trang tràn đầy một bao lớn khổ qua, là người quen biết trong nhà bà sống không dễ dàng, cho nên đưa tặng bà. Đổi thành ngày thường, bà Lâm khẳng định sẽ cầm đi bán kiếm ít tiền. Chờ bán không hết lại lưu trữ trong nhà ăn, bất quá bán đồ ăn cũng không dễ bán như vậy, thường xuyên là ở đầu ngõ ngồi một buổi sáng, đều bán không được mấy đồng tiền, càng đừng nói là khổ qua cũng không dễ bán, trước kia là không có biện pháp, có cơ hội có thể kiếm một đồng là một đồng, hiện tại có việc lột đậu phộng tạm thời còn tính là ổn định cuộc sống. Bà liền không có thời gian đi bán đồ ăn. Ngẫm lại dứt khoát đưa đến trong tiệm, Bà giữ lại cho chính mình ăn đi ạ, hà tất mạnh mẽ tặng qua hết như vậy. Nguyễn Miên Man biết được bà Lâm kéo lại đây một bao lớn khổ qua muốn tặng cho mình. Tự nhiên không định thu, trong nhà còn có một túi, đều là người ta hảo tâm đưa, cũng không cần tiền, nhiều như vậy bà cũng ăn không hết, nghĩ cháu mở cửa hàng khẳng định có thể sử dụng, lúc này mới đưa lại đây. Cháu đừng cùng bà khách khí. Bà Lâm nói xong, chính mình xách lên cái bao to một hai phải cất vào trong tiệm. Cách chương.